xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 90, ly biệt. Lại về Hokage, lại trải qua quá lưỡng ngày. Hai ngày này, Bardock cùng Trầm Thiến Thiến cũng đang giúp lấy xà cơ khôi phục ký ức. Tuy nói hiệu quả là có một chút, thế nhưng cũng không phải là như vậy rõ rệt. Bardock cũng biết đây không phải là một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành trọng trách. Cho nên cũng buông lỏng tinh thần chậm rãi đợi. Bất quá hôm nay, Bardock dự định ly khai. Bởi vì đang tiếp tục đợi tiếp. Trên thời gian thì không đúng. Hiện thực thế giới 3 ngày. Tương đương với Hokage thế giới cùng với Dragon Ball thế giới 1 năm. Bây giờ quá khứ 8 ngày nhiều thời giờ. Hầu như đều đi qua 3 năm. Tiếp tục ở nơi này cho hết thời gian có thể không làm được. Hắn còn có quá nhiều sự tình muốn đi làm. Cái này thế giới chỉ có thể dùng để hoài niệm. Hoặc là cái nào một ngày chính mình chán ghét bôn ba lao lực. Có thể tới hưu nhàn vài ngày. Hắn ly khai, đoán chừng là cái này thế giới hết thảy thế lực cũng muốn. Dù sao người nào hy vọng trên đầu của mình nhiều tuyệt đối sự tồn tại vô địch đây. Chuột, nếu như ngươi nghĩ, ta có thể mang theo 16 các ngươi một nhà cùng đi với chúng ta. Ly biệt đêm trước, Bardock như thế đối với hảo huynh đệ của hắn nói, vốn tưởng rằng chuột sẽ đồng ý, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị hắn cự tuyệt. Bất quá nói chuyện cũng tốt, cái này thế giới chênh lệch thời gian cùng còn lại thế giới bất đồng. Sau này hắn nói như thế nào cũng sẽ trở về mấy lần. Cũng không sợ không thấy được hắn. Huệ đệ, hảo hảo đối với Thiến Thiến. Nếu là ngươi khi dễ nàng, coi như ngươi lại còn lại thế giới, ta cũng sẽ chớ chú chết ngươi. Chuột cuối cùng uy hiếp lại mang nói đùa một câu. Một cái thật, thuấn di, Bardock mang theo xà cơ cùng Thiến Thiến ly khai cái này thế giới. Thứ nguyên tường kép bên trong, Bardock nhìn thật sâu liếc mắt cái này thế giới. Hắn ly khai cũng không phải là đơn giản như vậy, chí ít cái này thế giới trật tự bị hắn làm hỏng. Nói không chừng sau này phàm nhân thế giới sẽ phát sinh biến hóa lớn cũng khó nói. Bardock không biết là, lúc này những thứ khác trong vũ trụ đang có không ít thế lực cùng với nhân vật mạnh mẽ muốn đi. Trước cái kia nhỏ yếu nhất vũ trụ, bất quá hắn sẽ không vì chuột lo lắng. Trước lúc ly khai, Bardock đông lại lực lượng của chính mình, đem 100 ức sức chiến đấu ngưng tụ thành một khỏa kim đan, đưa vào chuột trong cơ thể. Có cái này khỏa kim đan, coi như hắn không phải tu luyện, cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, tiến triển cực nhanh cũng không phải là không thể. Mặt khác Bardock còn nghĩ rất nhiều chiến đấu kỹ xảo cùng với tuyệt chiêu thua đưa vào trong đầu của hắn. Chỉ cần thực lực của hắn phát triển đều nhất định giai đoạn, có thể tự động giải phong. Chỉ cần chuột trở nên mạnh mẽ, coi như cái này thế giới lại loạn, cũng có bảo hộ thê tử tử nữ thực lực. Đương nhiên hắn tin tưởng chuột cũng sẽ trợ giúp phụ mẫu của chính mình cùng đệ đệ. Bảo trọng, sau khi chết ta lại trở về, hy vọng có thể chứng kiến không đồng dạng như vậy thế giới. Bardock mỉm cười nói một câu, trong nhấp nháy biến thành siêu Saiya đệ ngũ giai, sử dụng thật, thuấn di bắt đầu chạy tới Hokage thế giới. Thời khắc này Hokage thế giới đã đại biến dạng, so với 3 năm trước Bardock ly khai thời điểm, là hoàn toàn bất đồng. Vì sao nói như vậy? Sẽ từ hắn bồi dưỡng ra được ngũ tiểu cùng với Minato nói đến. Từ Bardock nói bọn họ đã xuất sư, bọn họ liền mỗi bên trở về mỗi bên tiểu đội, mà ba cái kia áo rồng thì từ ám bộ Yamato dẫn dắt. Mà trung nhẫn trong cuộc thi, cái này ngũ tiểu không nghi ngờ chút nào đều trúng tuyển. Từ nay về sau, bọn họ có thể nói là đều có tiếng, không chỉ có là thực lực cường đại, hoàn thành nhiệm vụ cũng đều là 100%. Vẻn vẹn thời gian 2 năm liền trở thành thượng nhẫn, đồng thời bị nhẫn giới mang theo Konoha ngũ hổ danh xưng. Trong lúc nhất thời, chút trong truyền thuyết gì tam nhẫn a? cùng với mặt khác đủ loại truyền thuyết đều bị che đậy. Nhẫn giới trở thành bọn họ dành riêng, bọn họ sân khấu, mà Ngũ Tiểu lại là bị Phá Diệt Thần đại nhân bồi dưỡng ra được. Càng là làm cho danh tiếng của bọn họ tăng vọt. Trước mắt nhẫn giới, có thể nói là lấy Konoha dẫn đầu. Căn bản không có người nào nhẫn thôn sẽ biết, không phục mà phát động tiến công. Konoha hỏa thiêu đốt thịnh vượng, rất có một phen, phạm ta Konoha, mặc dù xa tất giết tình thế. Cái gọi là có ánh sáng địa phương sẽ có hắc ám. Làm quang mang chiếu sáng càng mạnh, hắc ám cũng sẽ càng sâu. Nguyên bản hòa bình nhẫn giới, cũng nhận được hắc thế lực tập kích. Hiểu thành viên cũng bắt đầu hành động, bởi vì không có vĩ thú tồn tại, cho nên bọn họ vĩ thú kế hoạch sửa vì Jinchuriki chóc nã kế hoạch. Vì sống lại thập vĩ, chỉ có đem Jinchuriki nhóm từng tái đánh bại đồng thời phong ấn. Lục tục, nửa năm võ thuật, hiểu ác ma cánh phủ nhẫn giới, nhị vĩ Jinchuriki, tứ vĩ Jinchuriki, ngũ vĩ Jinchuriki. Vaupa Jinchuriki bị bắt lấy được, cộng thêm hiểu trong tay tam vĩ Jinchuriki cùng với thất vĩ Jinchuriki. Hiện tại chỉ kém bát vĩ Jinchuriki Killer Bee cùng với Konoha Uzumaki Naruto. Konoha liên hợp những thứ khác nhẫn thôn, mặc dù từng cái đánh bại Akatsuki thành viên, thế nhưng thế cục trở nên càng ngày càng khó trưởng khống. Nguyên lấy trong rất nhiều kịch tình cũng bị từng cái dẫn đường đi ra. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chính thức triển khai. Theo chiến sự biến hóa càng ngày càng thảm liệt, ngũ đại nhẫn thôn liên hợp một mạch, cùng âm thầm thao túng Kabuto cùng với mặt nạ Obito tiến hành quyết chiến. Nhưng là kế tiếp nhân vật xuất hiện cường đại đến miểu sát bọn họ tình trạng. Ngũ đại ảnh cũng chỉ có Namikaze Minato có thể ngạnh kháng Uchiha Madara tấn công. Cứ như vậy đến rồi hôm nay, toàn bộ nhẫn giới hoàn toàn thay đổi. Thập vĩ thành công bị sống lại, nhưng là lại cũng không phải ban đầu hoàn toàn thể. Bởi vì hắn không có hấp thu hết Killer Bee cùng Uzumaki Naruto. Vì vậy lực lượng của hắn cũng bị hạn chế ở tại 9 vạn sức chiến đấu giới hạn. 187 bất quá coi như chỉ có 9 vạn sức chiến đấu. Cũng không hiểu rõ, phải biết rằng nhẫn giới người mạnh nhất cũng chỉ có 5 vạn sức chiến đấu. Tuy là ngũ tiểu lực lượng đều mạnh đến rồi 4-5 vạn tình trạng, thế nhưng muốn chống lại Madara cùng thập vĩ vẫn chưa đủ a. Đang ở tất cả mọi người cho rằng thế giới sẽ bị phá vỡ thời điểm, Orochimaru như kỳ tích từ Kabuto trong cơ thể sống lại, đồng thời nắm giữ huế thổ chuyển sinh nhẫn thuật, đổi tính vậy sống lại Konoha đệ nhất đệ nhị Hokage. Mấy vị nhân vật mạnh mẽ tham chiến, rồi mới miễn cưỡng ổn định chênh lệch của song phương. Madara, lẽ nào ngươi quên trước đây sư phụ là tại sao dạy chúng ta sao? Hashirama khuyên nhủ, chỉ tiếc hắn ở Madara trong tai là chói tai như vậy. Hashirama, chớ đem sư phụ kéo vào. Ta tôn kính sư phụ. Thế nhưng cái này cùng bây giờ sự tình hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không phải, Madara, sư phụ nói qua, vạn sự đều có nhân quả tuần hoàn. Tất cả sự tình kỳ thực đều là ngay cả nối liền nhau. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp. Tobirama lãnh ngôn nói rằng, thiếu cho ta thối lắm. Người biết ta vì hôm nay dự mưu bao lâu sao? Cái này thế giới đã để cho ta hết sức thất vọng. Tham lam, dục vọng, căm hận, khát vọng, ta muốn sáng tạo hoàn toàn không có mặt trái nhân tố thế giới. Như vậy chỉ có thể chân chính sử dụng nhẫn giới hòa bình. Uchiha Madara kiên định quát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.